Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Phần Vạn Thương bị chiêu kiếm này đánh xa ngoài 50 trượng, hắn lảo đảo rơi xuống đất, miễn cưỡng đứng dậy, tay che ngực, gương mặt trắng xám một mảnh, huyền lực toàn thân hoàn toàn tan rã, nửa ngày không cách nào lắng lại, thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt tròn mắt ngạc nhiên, bởi vì mới vừa rồi hắn thủ hộ ở phía sau phần tuyệt thành, lúc này đã bị Vân Triệt một tay bóp cuống họng, không chạm đất, treo ở giữa không trung. Nếu là 16 tháng trước, phần tuyệt thành còn có thể miễn cưỡng cùng Vân Triệt đấu một trận, coi như đánh không lại cũng không nhanh như vậy bị bắt được. Nhưng khoảng thời gian này Vân Triệt ăn nhiều vương long huyết và vương long nhục đến mức người thường không thể nào tưởng tượng được, lại được Vân Thương Hải chỉ dạy tiến hành địa ngục tu luyện. Bây giờ phần tuyệt thành ở trước mặt Vân Triệt quả thực yếu nhỏ như châu chấu cùng đường, đừng nói chống lại, tư cách dãy ruộng đều không có, bị Vân Triệt bóp cuống họng nhấc lên 2-3 lần như bắt gà con bình thường. Ngươi! Phần tuyệt thành hai mắt trừng lớn, sắc mặt thống khổ, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, hai tay gắt gao giữ bàn tay Vân Triệt đang bóp cuống họng hắn, nhưng không cách nào sử dụng một tia khí lực. Phần tuyệt thành, uy phong ngươi vừa nãy đâu rồi? Vân Triệt híp mắt cười gằn nhìn hắn. Ngươi không phải mới vừa rồi còn muốn nhân từ thả ta Tiêu Dao mấy ngày sao? A, ngươi đoán ta đây lần này có nên phát lòng từ bi cho ngươi lại sống thêm mấy ngày, hay là trực tiếp cho ngươi phơi thây ở đây? Vân Triệt nói xong, tay mạnh mẽ dùng sức, trong cổ họng phần tuyệt thành nhất thời tràn ra âm thanh vô cùng thống khổ, hai nhãn cầu lồi lên, toàn thân thống khổ vô lực co quắp. Thương Nguyệt hai tay che miệng, hô hấp dồn dập, mắt đẹp kịch liệt rung động. Trước Đông Phương Hưu từng nói mục đích chính Vân Triệt có thể cưỡng ép phần tuyệt thành, cảm giác của nàng vừa lo lắng lại kinh hãi, chỉ khát vọng hắn có thể vô sự, có khả năng nghĩ đến kết quả tốt nhất chính là hắn có thể bình an chạy trốn, căn bản không hy vọng xa vời hắn có thể thành công. Người ở chỗ này căn bản không ai cho hắn có thể thành công. Thế nhưng dưới con mắt mọi người bên dưới, 2000 đệ tử phần thiên môn, bát đại thiên huyền cao thủ thủ hộ, Vân Triệt thật sự lấy sức lực một người xé rách tất cả phòng tuyến, thậm chí cuối cùng như kỳ tích đánh bại phần Đoạn Thương, nắm giữ mệnh phần tuyệt thành trong tay hắn. Thương Nguyệt kích động trong lòng, vui sướng, nghĩ mà sợ, kiêu ngạo như làn sóng bình không cách nào đình chỉ. Người nàng ở Tân Nguyệt Huyền Phủ bỗng nhiên gặp phải nam nhân nàng dùng nửa đời sau lựa chọn, lại một lần nữa trước mắt nàng vì nàng lập lên kỳ tích. Ban đầu nghe được Vân Triệt đoạt được vị trí đầu bảng, Thương Vạn Hắc khiếp sợ đến mức không thể tiếp thu được, ngày hôm nay tận mắt chứng kiến tất cả, trong lòng khiếp sợ còn hơn lúc trước mấy chục lần. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến người trẻ tuổi lúc trước chữa bệnh cho hắn nguyên lai cường đại đến mức độ này. Nhìn cường giả siêu cấp lần lượt thất bại dưới tay Vân Triệt, coi đội ngũ khủng bố của phần thiên môn như không khí, bắt phần tuyệt thành, trong lòng hắn rung động ngơ ngác tột đỉnh. Lại nhìn nữ nhi Thương Nguyệt, những chấn động không tự kìm hãm biến thành vui sướng. Trước thấy Vân Triệt cùng Thương Nguyệt gần gũi, còn nói với nữ nhi mình những lời kia hắn đều nghe vào trong tai. Lần này Vân Triệt từ trên trời giáng xuống cũng là vì nữ nhi nhà ta, đủ để thấy rõ hắn đối với Thương Nguyệt có cảm tình sâu đậm. Như hắn đồng ý thủ hộ cho nữ nhi làm phụ thân, còn có cái gì không yên lòng đây? Có lẽ dựa dẫm sức mạnh của Vân Triệt, nguy cơ nguy hiểm cho hoàng thất hiện nay đều có hòa hoãn, thậm chí nghịch chuyển. Hắn đâu chỉ là đệ tử ưu tú nhất Thương Phong Huyền Phủ trong lịch sử, sợ là toàn bộ Thương Phong Đế Quốc đều sẽ bị hắn triệt để đánh vỡ. Đông Phương Hưu cảm thán, người phần thiên môn toàn bộ biến sắc, bọn họ vì rước dâu mà phát động đội hình khuếch đại như vậy, hơn một nửa nguyên nhân là vì kinh sợ thế nhân, do cứu vãn bộ mặt trong trận xuất chiến, nhưng cả một đội hình lớn lại bị thiếu niên hoàn toàn đánh tan, khống chế cả phần thiếu môn chủ, này không thể nghi ngờ đã hết thảy cho phần thiên môn nhận một cái bà tai vô cùng vang dội, sỉ nhục cực kỳ to lớn. Thiếu môn chủ lại dám bắt cóc thiếu môn chủ, lập tức thả người. Đệ tử phần thiên môn ùa lên, vững vàng vây Vân Triệt vào giữa. Bọn họ lớn tiếng la hét, chỉ một người cũng không dám tiến lên trước, bởi vì Vân Triệt lúc này đang giữ cổ phần tuyệt thành, chỉ cần trên tay hắn hơi dùng sức là có thể lấy mạng phần tuyệt thành. Vân Triệt, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là muốn người sống ta chết cùng phần thiên môn à? Phần Đoạn Thương đè nén nội thương bay trở về, giọng run quát. Thiếu môn chủ là dưới trướng hắn thủ hộ bị cướp đi, đây khác gì sỉ nhục muốn chết. Ha ha, Vân Triệt khinh thường cười gằn, nói được lắm, như thế ta muốn cùng các ngươi, người sống ta chết, các ngươi nhận định ta giết phần tuyệt bích. Thiếu môn chủ các ngươi từ một năm trước đã nghĩ cách muốn giết ta, ngày hôm nay ta lại giết hơn 100 môn hạ đệ tử, ta và phần thiên môn sớm đã là địch nhân, ta bất luận có giết thiếu môn chủ các ngươi hay không, các ngươi cũng sẽ giết ta, đã như vậy Vì sao ta không dám giết thêm nhiều hơn một người? Ngươi... Phần Đoạn Thương trừng lớn mắt lên, tức giận đùng đùng, suýt nữa phun búng máu. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Hưu. Đông Phương Hưu, Vân Triệt là đệ tử Thương Phong Huyền Phủ. Lời vừa ở trong miệng, Đông Phương Hưu liền trực tiếp đánh gãy. Lúc trước, ra tay ngăn cản. Là các ngươi, nghĩa nói cho ta biết, đây là chuyện của Phần Thiên Môn với Vân Triệt. Cùng ta, cùng Thương Phong Huyền Phủ không có nửa điểm quan hệ. Ngươi già rồi, hồ đồ, cũng không tới mức quên nhanh như vậy chứ. Còn có, Đông Phương Hưu nói tới đây, trên mặt bỗng nhiên hiện lên giận dữ trầm giọng. Phần Thiên Môn dẫu gì cũng là một trong tứ đại tông môn cường thịnh nhất đế quốc, hôm nay lại đại hỷ hoàng thất công chúa, hôm ta giao công chúa cho các ngươi lại làm cho nàng gặp một kiếp này, không nhục cũng thẹn, ngược lại muốn chất vấn chúng ta, cái này chẳng lẽ chính là tác phong Phần Thiên Môn? Vân Triệt trong lòng thầm tán thưởng, chà chà, không hổ là Thương Phong phủ chủ trong truyền thuyết, nhìn qua đàng hoàng trịnh trọng, người hiền lành này khi nói chuyện quả thực sắc bén như đao. Ngươi, Phần Đoạn Thương tức giận toàn thân run rẩy, một chữ cũng không thể phản bác. Tiểu súc sinh, Phần Mạc Nhiên bạo giống, toàn thân sát khí, lập tức thả thiếu môn chủ. Ngươi dám động đến một sợi tóc Phần Thiên Môn, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nha, thật sao? Hắc, Vân Triệt mắt liếc Phần Mạc Nhiên, trên mặt nộ ra nụ cười âm u. Thái độ các ngươi rất có vấn đề à? Thiếu môn chủ các ngươi ở trong tay ta, lại không thành thật cầu xin, trái lại uy hiếp ta. Xem ra Phần Thiên Môn làm mưa làm gió đã lâu, quy tắc làm người cơ bản nhất đều quên. Đã như vậy, Vân Triệt ta ngày hôm nay liền cẩn thận dạy dỗ các ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì nhỉ? Ta dám động vào một sợi tóc của hắn, ngươi liền khiến ta chết không có chỗ chôn. Vân Triệt âm thanh hạ xuống, tay vung mạnh một cái, quật Phần Tuyệt Thành hung hăng ngã xuống đất, sau đó một cước đạp lên trên lưng của hắn, một tay túm tóc kéo mạnh. A! Tiếng kêu thảm thiết, Phần Tuyệt Thành như heo bị làm thịt, một đám lớn tóc liền với da đầu bị nhổ xuống. Tuyệt Thành, thiếu môn chủ! Phần Tuyệt Thành kêu cực kỳ thê thảm, Phần Thiên Môn càng gào như muốn rung chuyển trời đất. Vân Triệt lại bình thản, lượng lớn tóc trong tay bị hắn tiện tay ném một cái, cười híp mắt nói, ta hiện tại không chỉ động hắn một sợi tóc, còn động hắn rất nhiều cọng tóc. Đến ngươi, đúng là giết ta không nơi chôn à? Ngươi, ngươi tên súc sinh này, nhãi con, ta giết ngươi! Gương mặt Phần Mạc Nhiên trở nên đỏ như máu, khoang ngực tức giận suýt nữa nổ tung. Nha, lại còn dám mắng ta, còn la hét muốn giết ta. Vân Triệt cười châm chọc, xem ra ngươi vẫn không học được thái độ hào hảo làm người. Vân Triệt đột nhiên giơ lên một cước không chút lưu tình đạp xuống. Dừng tay! Phần Đoạn Thương rít gào không khiến cho Vân Triệt có chút dừng lại, hung hăng rơi nện xuống cổ tay trái Phần Tuyệt Thành. Một tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người, một tiếng hét càng thêm thê thảm làm cho tê dại đầu óc. Vân Triệt chân đạp phá vụn cổ tay Phần Tuyệt Thành, còn không quên ép thêm mấy lần, không nhanh không chậm nói, đến chửi tiếp đi, ngươi. Phần Mạc Nhiên cả người run rẩy, hắn duỗi tay chỉ vào Vân Triệt, sắc mặt dữ tợn, âm thanh ác độc như ma quỷ, Phần Thiên Môn nhất định cho ngươi chết không tử tế. Rất tốt, cũng thật nghe lời. Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó một tay vặn cánh tay Phần Tuyệt Thành về phía sau, rắc rắc. Tiếng kêu thê thảm đến từ địa ngục lần thứ hai che mất thính giác tất cả mọi người. Cánh tay phải Phần Tuyệt Thành trực tiếp đứt gãy, hết sức vặn vẹo, gãy gập phía sau lưng. Vân Triệt vỗ vỗ tay, cười híp mắt, tiếp tục mắng, tiếp tục uy hiếp, để ta xem mệnh thiếu môn chủ các ngươi chống đỡ tới khi nào. Ngươi, câm miệng! Phần Đoạn Thương phi thân lên, một cái tát đẩy hướng Phần Mạc Nhiên về phía sau, cũng bức câu nói kế tiếp trở lại. Giờ khắc này, bất kể Phần Đoạn Thương sắp bị tức nổ, nhưng lửa giận vẫn không thể phóng thích. Vân Triệt này rõ ràng là gia hỏa không thích ứng rắn. Phần Tuyệt Thành nhân vật cỡ nào, toàn bộ đế quốc có mấy ai dám trêu chọc. Hắn nhưng hơi giơ tay nhấc chân đã nhổ tốc, hủy đi cổ tay và cánh tay, không chỉ không kiêng kỵ, hơn nữa ra tay vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ nếu dám cứng rắn sẽ chỉ khiến Phần Tuyệt Thành gặp phải ngược đãi nhiều hơn. Thậm chí Phần Đoạn Thương không thể không nghi ngờ Vân Triệt coi như tại chỗ giết chết Phần Tuyệt Thành cũng có năng lực đào tẩu, bởi vì này so với dưới tầng tầng thủ hộ bắt cóc một người còn đơn giản hơn. Phần Thiên Môn chưa từng bị cưỡng bức khuất nhục như vậy, nhưng Vân Triệt trong tay nắm giữ lại chính là thiếu môn chủ Phần Thiên Môn. Nếu Phần Tuyệt Thành thực sự chết dưới tay Vân Triệt, bọn họ những ngày sau này đừng nghĩ dễ chịu. Đối với Phần Thiên Môn mà nói, càng là một thiên đại sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Phần Đoạn Thương hít sâu một hơi, dùng hết khả năng bình thản thương lượng, Vân Triệt, ngươi đừng kích động, có chuyện chúng ta hào hào nói. Ta tin tưởng, ngươi với thiếu môn chủ trong lúc đó cũng không tính cừu hận sinh tử gì, nhất định cũng không muốn thật sự giết chết hắn. Phần đoạn thương, dùng tôn nghiêm đảm bảo, chỉ cần ngươi chịu thả thiếu môn chủ, chúng ta đảm bảo thả ngươi an toàn rời đi. Có điều kiện gì, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Thời điểm nói những câu này, Phần đoạn thương, ruột đều ở co giật. Hắn đường đường là các chủ phần thiên môn ly hỏa, đi tới chỗ nào đều vạn người ngước nhìn. Lúc này lại không thể không bỏ xuống tất cả tôn nghiêm, hướng về một tên tiểu bối thấp giọng cầu xin. Vân Triệt híp mắt lại, mỉm cười với gật đầu hài lòng nói, không tồi, không tồi, đây mới là thái độ các ngươi nên có. Ngươi tên là Phần đoạn thương, chà chà, quả nhiên không tệ. Hơn một số kẻ ngu xuẩn chỉ mong thiếu môn chủ bọn họ chết sớm. Vân Triệt trong miệng ngu xuẩn tự nhiên là chỉ Phần Mạc Nhiên. Phần Mạc Nhiên thời khắc này suýt chút nữa thổ huyết, toàn thân hắn run rẩy, đại não mê muội, phổi đau, gan đau, túi mật đau, ruột đau, bàng quang đau, phẫn nộ cùng khuất nhục lấp đầy mỗi một tế bào trên người, gương mặt hồng như máu cũng không dám nhiều hơn một chữ, bởi vì hắn một khi mở miệng sẽ hung tàn báo ứng ở trên người Phần Tuyệt Thành. Hắn sống mấy chục năm chưa bao giờ uất ức sỉ nhục như ngày hôm nay. Hắn không dám ra tay với Vân Triệt, ngay cả can đảm mắng cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Phần đoạn thương không tốt hơn là mấy, hắn đường đường cường giả chí tôn thiên huyền cảnh thành danh mấy thập niên, lại đang bị một tên tiểu bối mới 19 tuổi tán thưởng. Bị một tên tiểu bối tán thưởng a? So với loại khuất nhục tán thưởng, hắn tình nguyện bị một cường giả tuyệt thế đánh thành gần chết. Vân Triệt nói xong còn phát lòng từ bi, hơi nhấc chân lên để Phần Tuyệt Thành thở dốc, có thể thoải mái chút. Chỉ có điều Phần Tuyệt Thành phải chịu Vân Triệt dằn vặt đã mất ý thức, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều biến thành thống khổ hừ hừ, quả thực thê thảm đến khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Có điều có một câu nói, ngươi nói sai rồi, ta căn bản không cần ngươi làm cái gì đảm bảo tha ta đi. Ta nếu như muốn đi, các ngươi còn không có tư cách ngăn được ta, Vân Triệt cuồng ngạo nói. Những lời này khiến Phần đoạn thương dùng mình, hắn không dám nói lời thừa thãi, vội vàng gật đầu. Đúng đúng, ngươi có thể dưới tầng tầng vây quanh cướp đi thiếu môn chủ, đương nhiên cũng có năng lực an toàn rời đi. Hắn cắn răng một cái, chỉ cần ngươi ngày hôm nay thả thiếu môn chủ, ân oán ngươi cùng Phần Thiên Môn cứ như vậy xóa bỏ, Phần Thiên Môn tuyệt không truy cứu nữa. Phần đoạn thương nói nghe dễ dàng, nhưng kẻ ngốc cũng không thể tin Phần Thiên Môn có thể làm được dứt bỏ ân oán. Chỉ bằng ngày hôm nay khiến Phần Tuyệt Thành biến thành hình dạng như vậy, Phần Thiên Môn tuyệt đối sẽ cùng Vân Triệt người sống ta chết. Thật sao? Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, xem ra ta là đánh giá cao sự thông minh của ngươi. Vân Triệt cần cùng Phần Thiên Môn rũ sạch ân oán sao? Ta hôm nay tới làm gì? Lẽ nào mắt ngươi mù không nhìn thấy? Vân Triệt gương mắt lên nhìn, lạnh lùng nói, ta ngày hôm nay đương nhiên đến để cướp hôn. Thương Nguyệt công chúa là nữ nhân của Vân Triệt này, Phần Tuyệt Thành là thứ gì? Một con liền cóc ghẻ phế vật không bằng, cũng vọng tưởng chia sẻ nữ nhân của ta. Ta ngày hôm nay có thể không giết hắn, cũng lười giết hắn. Muốn ta thả hắn rất đơn giản, đó chính là ngươi mang theo tên phế vật này cút ngay khỏi Thương Phong Hoàng Thành về Phần Thiên Môn đi. Còn tân nương Thương Nguyệt công chúa ngoan ngoãn giao cho ta. Vân Triệt tuy rằng ngược đãi Phần Tuyệt Thành gần chết, nhưng xác thực sẽ không giết hắn. Không phải là không muốn, mà là không thể. Trận tranh đấu này hắn một thân một mình, không để cho Thương Phong Huyền Phủ cùng Hoàng Thất có bất kỳ tham dự. Vì lẽ đó, cho dù trọng thương Phần Tuyệt Thành, giết Phần Thiên Môn 200 đệ tử, càng làm cho bọn họ mất mặt, cũng sẽ không vì vậy mà liên lụy đến Hoàng Thất với Thương Phong Huyền Phủ. Nhưng nếu giết Phần Tuyệt Thành sẽ không giống nhau. Thiếu môn chủ bị giết, Phần Thiên Môn tất nhiên nổi điên, mất đi lý trí, giận chó đánh mèo với Thương Phong Huyền Phủ và Hoàng Thất là chuyện khó tránh. Trên phương diện khác, hắn coi như một thân giết Phần Tuyệt Thành, sau đó đào tẩu cũng tuyệt không đơn giản như vậy. Phần đoạn thương tức giận mấy lần muốn thổ huyết, đối phương bắt cóc thiếu môn chủ, đạp lên tông nghiêm Phần Thiên Môn còn muốn thỏa thuận, hắn cảm giác trong thiên hạ này không còn chuyện nào uất ức hơn được nữa. Nhưng vừa mới qua thời gian không lâu, hắn liền phát hiện thật sự có, vì Vân Triệt còn muốn cướp hôn thiếu môn chủ, bọn họ rước dâu mà đến, thanh thế cuồn cuộn. Từ một tuần trước cả thiên hạ đều biết, thiệp mời phát cho các đại tông môn quyền quý Thương Phong đế quốc từ lâu. Nếu Thương Nguyệt công chúa cứ như vậy bị đoạt đi, tôn nghiêm mặt mũi Phần Thiên Môn khác gì phân chó bị người hung hăng dẫm lên, đủ để người trong thiên hạ chế nhạo mấy chục năm. Thế nhưng nếu không thuận theo ý của hắn, Phần Thiên Môn mất không chỉ mặt mũi, còn là tính mạng thiếu môn chủ. Phần đoạn thương tứ chi run cầm cập, hai mắt hắc tuyến, ngụm máu thật vất vả đè xuống vì nội khí không thông thẳng ra cổ họng. Hắn hút một ngụm khí, dụng hết toàn lực, nốt ngụm máu, dùng thanh âm run rẩy trả lời. Tốt, được, ngươi thả thiếu môn chủ chúng ta sẽ lưu lại Thương Nguyệt công chúa, lập tức rời khỏi Thương Phong Hoàng Thành. Vân Triệt tàn nhẫn rõ ràng trước mắt, hắn dù cho giận đến cực điểm, cũng tuyệt không dám kích động, đừng nói từ chối, tức giận mắng chửi hắn, ngay cả tranh chấp hoặc cò kè, mặc cả cũng không dám. Phần Mạc Nhiên đột nhiên bước lên trước, muốn nói với Phần Đoạn Thương cái gì, nhưng há miệng nửa câu cũng không nói ra. Nếu như trong tay Vân Triệt, ngay cả là trưởng lão, đến bước này, bọn họ cũng sẽ không cần khuôn phép, mà sẽ chọn đi tới giết chết hắn. Nhưng Vân Triệt trong tay lại là thiếu môn chủ, bọn họ ngoại trừ theo sự chi phối, còn có thể có lựa chọn nào khác? Trước đây, đừng nói trưởng lão Phần Thiên Môn hay là các chủ, coi như một đệ tử Phần Thiên Môn bình thường, chỉ cần nói ra cái tên Phần Thiên Môn có thể khiến cho người khác toàn thân run cầm cập. Nhưng Vân Triệt không những đối với Phần Thiên Môn không có nửa điểm sợ hãi, trái lại dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, ép bọn họ một câu bất mãn cũng không dám nhiều lời. Nếu như phổi có thể nổ, hắn 100 phổi cũng sớm nổ không có gì. Ha ha ha, rất tốt, nhìn ra được ngươi trong đám người này có quyền lên tiếng cao nhất. Ngươi đã thoải mái như vậy, vậy ta tự nhiên không cần phải nói thêm cái gì. Thiếu môn chủ các ngươi, vậy trả lại cho các ngươi đi. Tin tưởng vết thương trên người hắn đối với Phần Thiên Môn mà nói không đáng kể chút nào. Âm thanh hạ xuống, Vân Triệt bay lên một cước đá Phần Tuyệt Thành hướng về phía Phần Đoạn Thương. Người đầu tiên là sững sờ, sau đó cuống quýt tiếp trong tay. Đối diện thanh âm Vân Triệt lạnh lùng truyền đến, chỉ mong ngươi không quên lời vừa mới nói, lập tức mang thiếu môn chủ các ngươi rời khỏi Thương Phong Hoàng Thành. Vân Triệt cứ như vậy trực tiếp trả Phần Tuyệt Thành lại cho bọn họ. Phần Đoạt Thương vừa nãy còn có chút không dám tin tưởng, hắn vừa muốn nói chuyện, phía sau hắn bỗng nhiên một luồng sát khí nổi lên bốn phía, toàn thân Phần Mạc Ly huyền lực điên cuồng phun trào, như một con hùng ưng bay nhào tới về phía Vân Triệt. Dừng tay! Phần Đoạn Thương trong lòng cả kinh, nhanh chóng ra tay, mạnh mẽ kéo Phần Mạc Nhiên từ giữa không trung trở lại. Thập Tam trưởng lão, ngươi làm gì? Đương nhiên là giết hắn, chẳng lẽ còn thật sự thuận theo ý hắn, còn thả hắn rời đi? Phần Thiên Môn mặt mũi để đâu? Phần Mạc Nhiên dâng trào lửa giận nói. Vân Triệt trong mắt hắn khác gì hành vi ngu ngốc, dĩ nhiên cứ như vậy trả Phần Tuyệt Thành cho bọn họ. Đã không có Phần Tuyệt Thành, hắn đâu còn nửa điểm kiêng kỵ. Ngươi bình tĩnh đi. Phần Đoạn Thương gắt gao nắm lấy hắn, cắn răng, dùng thanh âm cực thấp nói, ta so với ngươi càng muốn giết hắn, ta hận không thể xé hắn thành mảnh. Thế nhưng tên tiểu tử này có bao nhiêu gian trá, dạo hoạt cộc ác, ngươi vừa nãy đã lĩnh giáo qua, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngốc đến mức không hề nắm được tình hình trả lại thiếu môn chủ cho chúng ta à? Nhìn hắn dáng vẻ ung dung, nhất định còn có rất nhiều lá bài tẩy chưa ra, hắn có thể từ vây khốn đoạt thiếu môn chủ lần nữa, nhất định có thể đoạt lần thứ hai. Ngươi bây giờ nếu như ra tay với hắn, nói không chắc sẽ kích thích hắn càng hung tàn trả thù. Nếu môn chủ nói không chắc liền như vậy chết đi trong tay hắn, mà mặt mũi Phần Thiên Môn vốn đã mất hết, còn muốn nhiều hơn lần nữa một cái bồn tử. Phần Đoạn Thương như rót một chậu nước lạnh lên đầu Phần Mạc Nhiên. Hắn nhìn thẳng Vân Triệt, toàn thân sát khí, trong lòng cực kỳ muốn thừa dịp này ra tay một chiêu giết chết Vân Triệt, nhưng bị dội tỉnh lý trí làm cho toàn thân hắn căng thẳng, căn bản không dám ra tay. Phần Đoạn Thương nhanh chóng liếc mắt nhìn thương thế Phần Tuyệt Thành, tiếp tục dùng thanh âm chỉ có Phần Mạc Nhiên mới có thể nghe được. Ngày hôm nay có thiếu môn chủ để uy hiếp, chúng ta căn bản không có cách nào giết hắn. Nhưng người trêu chọc Phần Thiên Môn từ xưa tới nay chưa ai có thể kết quả tốt, huống chi gặp nhục nhã vô cùng như vậy. Chúng ta trước tiên đưa thiếu môn chủ về Phần Thiên Môn, sau đó tới giết hắn cũng không trễ. Đến thời điểm hắn dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ chạy trốn khỏi lòng bàn tay Phần Thiên Môn chúng ta. Bành bạch, bành bạch, một trận vỗ tay vang dội truyền đến. Vân Triệt cười híp mắt, thực là kế hoạch không tồi, chúc các ngươi sớm ngày thành công. Có điều các ngươi yên tâm, đến thời điểm các ngươi cũng không cần đuổi tới chân trời góc biển, nói không chắc chính ta sẽ đưa tới cửa. Phần Đoạn Thương cùng Phần Mạc Nhiên ngẩng đầu, trên mặt đồng thời lộ ra ngạc nhiên. Bọn họ đè thấp âm thanh, ít nhất phải nhĩ lực thiên huyền cảnh hậu kỳ mới có thể nghe được. Vân Triệt cách xa bọn họ 10 trượng lại nghe rõ ràng, hắn làm sao có nhĩ lực mạnh như vậy? Phần Đoạn Thương bắt đầu bất an, trong lòng càng cấp thiết muốn lập tức rời khỏi nơi này, càng phải tránh xa thiếu niên đáng sợ này. Hắn nắm quyền, không có nói một câu với Vân Triệt, hung tợn ra lệnh, chúng ta đi. Nói xong chữ cuối cùng, Phần Đoạn Thương lại có một cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn ôm lấy Phần Tuyệt Thành, trước tiên bay lên trời, trốn đi thật xa. Phần Mạc Nhiên cũng đi theo sau, không có nhìn vào mắt bất luận người nào. Hắn một đời vinh quang cùng tôn nghiêm tại đây xem như chấm dứt. Hai nhân vật quan trọng rời đi, những người khác cũng tự nhiên không ở lại, toàn bộ thất vọng rời đi, ngay cả xác chết đồng môn cũng không quan tâm. Mà những thi thể này phần lớn cũng không hoàn chỉnh, coi như muốn mang đi khó khăn càng thêm khó khăn, đi thong thả không tiễn. Vân Triệt hơi híp mắt lại, cười tủm tỉm giễu cợt, nhìn phần Đoạn Thương cùng phần Mạc Ly biến mất trong tầm mắt, Vân Triệt rốt cuộc thả lỏng, toàn bộ phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn nhìn giữa không trung thấp giọng lạnh lùng, "Phần Tuyệt Thành, đây là ngươi nợ ta, ta vốn cùng ngươi không thù không oán, ngươi nhưng phải ở Thiên Chỉ bí cảnh ám hại ta, nếu cừu oán không giải được, vậy thì càng triệt để như vậy được rồi." Phần Thiên Môn liền trở thành đá thử vàng rồi. Người Phần Thiên Môn toàn bộ thối lui, dòng dã hơn 2000 đệ tử tinh anh, 8 cường giả siêu cấp thiên huyền cảnh, dưới uy hiếp của Vân Triệt, mặt mày xám xịt, không có chút tôn nghiêm rút đi. Về sức chiến đấu mà nói, Vân Triệt tuy rằng khiến người ta khiếp sợ, nhưng căn bản không đủ uy hiếp được Phần Thiên Môn, tuy rằng hắn lại nhiều chiêu khiến đối phương khó lòng phòng bị, thêm vào thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, triệt để đánh tan phòng ngự Phần Thiên Môn, Vân Triệt cuối cùng thoải mái ném Phần Tuyệt Thành về cho bọn họ. Trái lại, càng dọa bọn họ, sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm bừa. Đội ngũ rước dâu Phần Thiên Môn không thể đón Thương Nguyệt công chúa về. Ngược lại, hao tổn hơn 200 đệ tử, Phần Tuyệt Thành trọng thương, mà hết thảy quá trình bị vô số người tận mắt nhìn thấy, uy danh cũng mất sạch sành xanh. Ngược lại, người bức Phần Thiên Môn đến tình cảnh như vậy, lại mạnh mẽ làm rung động tâm thần mỗi người. Nhân vật gần như được thần hóa, không chỉ sống sót trở về, hơn nữa cường đại hơn nhiều so với lời đồn. Lời đồn trước đây nghe được chỉ có thể cảm thấy khuếch đại, buồn cười thần hóa quá mức. Lúc này xem ra rõ ràng đã nhược hóa vô cùng, bằng chừng ấy tuổi bức lui Phần Thiên Môn giống như thần tiên trong mắt người thường. Còn trước sau công kích cường giả phần Mạc Nhiên và phần Đoạn Thương, địa vị hắn tương lai căn bản không có cách tưởng tượng. Chẳng trách Thương Nguyệt công chúa đối với hắn nhất kiến trung tình, chẳng trách Băng Nguyệt tiên tử Hạ Huynh Nguyệt là thê tử của hắn, ngay cả chuyện với Sở Nguyệt Thiền kia lúc này xem ra cũng tiếp thu không hề khó khăn. Vân sư đệ, Thương Nguyệt vọt lên dùng sức ôm lấy Vân Triệt, vầng trán chôn dưới ngực hắn, vừa khóc vừa cười, đâu còn kiêng dè Phượng Nghi Hoàng Thất và ánh mắt người chung quanh. Khoảng thời gian Vân Triệt chết đi, toàn bộ cuộc sống nàng đều tối tăm, bây giờ còn có thể chân thực ấm áp ôm lấy hắn, nàng cảm giác không cần cầu xin gì nữa. Ha ha, Thương Vạn Hắc nở nụ cười, cười so với chiếm được vị trí đầu bảng còn thư thái hơn, không hổ là nữ nhi trẫm, ánh mắt Nguyệt Nhi quả thực không tồi. Đúng vậy a, điểm này nói công chúa điện hạ đã vượt qua hoàng thượng ngài. Đông Phương Hưu mỉm cười nói, ha ha ha. Thương Vạn Hắc nghe được không những không tức giận, trái lại cười ha hả. Chỉ làm mới cười hai tiếng, một trận dồn dập ho khan không ngớt, kết quả ngày hôm nay thực sự hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Đông Phương Hưu nhìn Vân Triệt cảm thán một tiếng, thành tựu tương lai của người này ngay cả ta đều không có tư cách phán xét. Trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn tất sẽ trở thành người Phần Thiên Môn phải giết, nhưng không biết tại sao ta lại không lo lắng cho hắn, ta lo lắng ngược lại là Phần Thiên Môn, trẫm cũng như thế. Thương Vạn Hắc trên mặt tái nhợt lộ ra ý cười, sau đó nhắm mắt lại yên lặng thở dài, đáng tiếc trẫm không thể nhìn thấy ngày đó, chỉ hy vọng hắn có thể chăm sóc Nguyệt Nhi thật tốt, như vậy coi như hoàng thất tan tác, trẫm cũng đỡ lo lắng phần nào. Đông Phương Hưu, ngươi để trẫm tự mình đi mời Vân Triệt tiến cung một lần, tất cả mọi người lui ra đi. Thị vệ hoàng thất điều động, đoàn người vây xem dày đặc từ từ tán đi. Thương Vạn Hắc từ khi trọng bệnh rất ít lộ diện, ngay cả người sống trong hoàng thành cũng khó mà nhìn thấy. Lúc này Thương Vạn Hắc xuất hiện trước mắt, mọi ánh mắt không rơi lên người hắn, mà lại dùng toàn bộ ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, ngơ ngác, sùng bái, thậm chí cuồng nhiệt nhìn chăm chú Vân Triệt. Bọn họ vốn chỉ đến xem công chúa xuất giá, không nghĩ tới vậy mà lại thấy được một hồi náo động đế quốc. Ngày công chúa xuất giá gặp phải biến cố vốn nên là chuyện cực kỳ xúi quẩy, nhưng trong hoàng cung lại một bộ phận vui mừng láo nhiệt. Thương Vạn Hắc hôm nay tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, trên mặt không âm trầm như ngày thường. Trở lại hoàng cung liền hạ lệnh trọng thưởng. Vân Triệt cùng Thương Nguyệt sóng vai đi theo phía sau loan giá Thương Vạn Hắc, một đường đón nhận vô số ánh mắt hâm mộ tiến vào hoàng cung. Vừa vào cửa cung đã gặp Tam hoàng tử Thương Sóc, nhìn thấy Vân Triệt với Thương Nguyệt sóng vai trở về, hắn sửng sốt một chút, sau đó mặt biến sắc. Phải đối mặt, hắn coi như muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể nhắm mắt, trên mặt cực kỳ ôn hòa cười. Hoàng muội, ngươi trở về, vị Vân tiểu huynh đệ biểu hiện ngươi hôm nay thật khiến ta mở mang tầm mắt, nhìn mà than thở, đây là Tam hoàng huynh ta, Thương Nguyệt nói qua loa, thanh âm không chút có tình cảm nào. Ồ, Vân Triệt dáng vẻ như bình tĩnh, cười híp mắt nói, hóa ra là Tam hoàng tử, tiếng tăm lẫy lừng, thất kính, ta nhớ Tam hoàng tử hồi cung trước chúng ta không lâu, hiện tại vội vã xuất cung, phải chăng có chuyện quan trọng, có nơi nào cần Vân Triệt hỗ trợ không? Nhìn Vân Triệt cười nhạt, Thương Sóc trong lòng giật mình, lòng tê dại một hồi. Lúc trước, Vân Triệt cùng phần thiên môn đối chiến, hắn hoàn toàn thu hết vào trong mắt. Người này mới nhìn qua hiền lành vô hại, nhưng ngay cả thiếu môn chủ phần thiên môn đều có thể không nháy mắt ngược thành cẩu. Chính mình mang thân phận hoàng tử, phòng trừng ở trong mắt hắn, cái rắm cũng không bằng. Nếu chọc giận hắn, chắc chắn dưới tay hắn bị giết như giết một con gà. Thương Sóc thở phào, nét mặt ý cười nói, ta chỉ có chút việc tư, không quá quan trọng cần xử lý, không cần Vân huynh đại phí tâm. Hứ, việc nhỏ không quá quan trọng, đều tự thân làm. Tam hoàng tử thực sự tài giỏi cần lao, tấm gương cho hoàng thất à? Vân Triệt chào tiếu, Thương Sóc chẳng những là một trong thủ phạm, chuyện phần Tuyệt Thành thành thân với Thương Nguyệt đều do hắn một tay thúc đẩy. Hắn đối với Thương Sóc đương nhiên không có nửa điểm hảo cảm. Thương Sóc há có thể nghe ra ý chào phúng, nhất thời cười khan một tiếng. Vân huynh đệ quá khen rồi, ta còn có việc, trước tiên xin lỗi không tiếp được, ngày khác nhất định. Ồ, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ý kiến Tam hoàng tử. Vân Triệt không cho hắn cơ hội lập tức rời đi, cười cười hỏi, ta đối với hoàng muội Thương Nguyệt của ngài rất ngưỡng mộ, muốn cùng nàng cả đời kết duyên, không biết Tam hoàng tử ý như thế nào? Sắc mặt Thương Sóc cứng đờ, sau đó lập tức lộ ra thần thái mừng rỡ. Vân huynh đệ hoàn toàn xứng đáng là rồng trong loài người, không ai có thể so sánh. Làm hoàng huynh, ta đã sớm nhìn ra hoàng muội đối với ngươi ái mộ từ lâu. Nếu là Vân huynh đệ có thể cùng hoàng muội kết phu thê, vậy dĩ nhiên là ông trời tác hợp, đủ để lưu truyền thiên cổ một đoạn giai thoại. Hoàng thất ta có được Vân huynh đệ kiệt xuất như vậy cũng là may mắn trăm năm. Làm hoàng tử và hoàng huynh Thương Nguyệt, ta tự nhiên toàn lực tán thành. Vậy ý tứ của Tam hoàng tử là cảm thấy ta so với phần Tuyệt Thành càng xứng với Thương Nguyệt công chúa? Đó là tự nhiên. Thương Sóc mặt không biến sắc, phần Tuyệt Thành tính là thứ gì? Chỉ có thể dựa dẫm tông môn mà thôi, so với Vân sư huynh quả thực khác nhau một trời một vực. Nếu không phải kiêng kỵ thế lực phần thiên môn, không để hoàng thất đối mặt kẻ thù cường đại, ta cho dù chết cũng sẽ ngăn cản phần Tuyệt Thành làm bậy. Cũng may Vân huynh đệ xuất hiện đúng lúc, miễn cho hoàng muội gả cho phế vật như vậy, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là hoàng tử duy nhất trong vô số người có thể chống đối thái tử Thương Lâm, da mặt dày đến độ ứng biến tốc độ, gặp người nói tiếng người, quái đản nói chuyện ma quỷ, năng lực quả thực xuất thần đạt tới đỉnh cao. Vân Triệt cũng không sinh ra cảm giác kính nể gì, hắn nắm tay Thương Nguyệt tựa tiếu phi tiếu. Tam hoàng tử nói như vậy ta an tâm, ngày khác đại hôn ta và Thương Nguyệt, Tam hoàng tử đừng quên đến uống rượu mừng. Nói xong không chờ Thương Sóc đáp lời, Vân Triệt mang theo Thương Nguyệt bước vào hoàng cung. Thương Sóc xoay người lại nhìn bóng lưng hắn, trên mặt lộ ra cười gằn, thấp giọng thì thầm, ngu xuẩn không lượng sức mình, ngươi trêu chọc phần thiên môn còn nghĩ mình có thể sống lâu à? Trở lại hoàng cung, Thương Vạn Hắc xuống loan giá vui mừng nói với Vân Triệt, Vân Triệt, ngươi còn sống thật là may mắn. Lúc trước ngươi là vì hoàng thất đoạt được vị trí đứng đầu, làm cho hoàng thất tĩnh mịch nhiều năm, lần thứ hai vinh quang rạng rỡ, trẫm là vui không kìm được. Sau đó lại nghe tin ngươi ngã xuống, khoảng thời gian này tới nay trẫm thường bóp cổ tay thở dài. Nguyệt Nhi mặc dù trước mặt trẫm biểu hiện như thường, nhưng trẫm làm sao không nhìn ra nội tâm nữ nhi cực kỳ thống khổ. Cũng may ngươi còn sống sót trở về, trẫm dù sao hoàng tuyền cũng an lòng. Phụ hoàng, Thương Nguyệt gấp gáp sẵn giọng, hiện tại có phần hồn hoa, Vân sư đệ cũng quay về rồi, bệnh của người nhất định lập tức khỏi hẳn. Hoàng thượng nói quá lời, chỉ mong chuyện ngày hôm nay sẽ không mang đến cho hoàng thất hậu họa gì. Vân Triệt khiêm tốn, ha ha. Thương Vạn Hắc cười lớn một tiếng nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, hoàng thất thế lực tuy rằng không sánh được với siêu nhiên tông môn, nhưng không phải bọn họ muốn động là có thể động. Hơn nữa chuyện hôm nay bọn họ căn bản không đổ lên đầu hoàng thất, chấm thậm chí có thể lấy việc bọn họ bảo vệ công chúa bất lợi, khiến công chúa xuất giá gặp họa, ảnh hưởng tới bộ mặt hoàng thất, làm lý do ngược lại. Vân Triệt, sau này ngươi có dự định gì? Nếu như không có dự định, vậy tạm thời ở lại trong cung đi, hoặc là về Thương Phong Huyền Phủ. Chuyện về Thương Phong Huyền Phủ thì thôi, Đông Phương Hưu cười khổ một tiếng. Vân Triệt huyền lực tuy rằng chỉ có địa huyền cảnh, nhưng về mặt chiến lực đã vượt qua Tần Vô Thương. Nếu về Huyền Phủ, lấy thiên tư của hắn, coi như nhậm chức phủ chủ, còn có chút ủy khuất. Vân Triệt lắc lắc đầu nói, không quá ba ngày, phần thiên môn tất sẽ bắt đầu ám sát ta. Ta ở lại chỗ này chỉ mang đến nguy hiểm cho hoàng thất, nên đi nơi nào ta đã có dự định, đa tạ ý tốt hoàng thượng. Thương Vạn Hắc cũng không kiên trì, gật gật đầu, được, ngươi dám đối với phần thiên môn tàn nhẫn ra tay, chấm tin tưởng ngươi tất có kế sách ứng đối. Lúc trước ngươi vì hoàng thất đoạt được vinh quang, chấm vốn dĩ chuẩn bị đại yến 3 ngày, nhưng không thể toại nguyện, hôm nay liền bù đắp đi. Người đâu, truyền lệnh xuống. Chờ chút, Vân Triệt khoát tay, tâm ý hoàng thượng Vân Triệt nhận. Bởi vì phần thiên môn, ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi này, thời gian lưu lại cũng không nhiều, Trước hết phải giải quyết một vài chuyện quan trọng trước mắt để cho ta loại bỏ bệnh trên người ngài. Thương Vạn Hắc chấn động toàn thân, Đông Phương Hưu cũng lộ ra vẻ kích động. Thương Vạn Hắc kích động vạn phần, ngươi bây giờ thật sự chắc chắn loại bỏ được cổ độc trên người ta. Nguyên nhân hoàng thất náo loạn không thể phủ nhận chính là bởi vì hắn bệnh nặng. Nếu như hắn có thể khôi phục quyền uy, với mấy thập niên uy thế, những thế lực quấy nhiễu không ngừng hoặc thế lực trung lập tất sẽ trở lại phía sau hắn. Đến lúc đó không cần sợ hãi Thương Lâm cùng Thương Sóc, dã tâm Phần Thiên Môn và Tiêu Tông cũng sẽ bị dập tắt. Lúc trước Vân Sư Đệ đã nói, chỉ cần có thể tìm được phần hồn hoa, nhất định có thể chữa cho phụ hoàng khỏi hẳn. Hiện tại phần hồn hoa đã chiếm được, Vân Sư Đệ nhất định có thể làm được. Thương Nguyệt vui mừng nói. Vân Triển gật đầu mỉm cười xác định, ta thật có 10 phần nắm chắc. Có điều đã không cần dùng đến phần hồn hoa, phần hồn hoa là sinh lễ Phần Thiên Môn, vẫn nên trả lại toàn bộ mới thỏa đáng, tiết kiệm được một chuyện. Thương Phong Hoàng Cung, Tẩm Cung Đế Vương, Thương Vạn Hắc nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt hơi ửng hồng, Đông Phương Hưu canh giữ một bên, khắp khuôn mặt đầy mong đợi. Thật sự không cần dùng đến phần hồn hoa sao? Thương Nguyệt có chút không yên lòng hỏi. Đúng vậy, Vân Triệt gật đầu. Phệ hồn, mệnh cổ và túc chủ đều liên kết trong huyết mạch, trực tiếp diệt trừ phệ hồn và mệnh cổ, túc chủ cũng theo đó chết đi. Để loại bỏ phệ hồn với mệnh cổ mà không ảnh hưởng sinh mệnh túc chủ, nhất định trước tiên phải chặt đứt liên kết phệ hồn cùng mệnh cổ với huyết mạch túc chủ. Có thể làm được điểm này cũng chỉ có ly hồn của phần hồn hoa. Có điều ta gần đây có một loại năng lực đặc biệt có thể làm được điều này. Hiện tại bắt đầu đi. Hoàng thượng, xin mời thả lỏng thân thể, hòa hoãn khí tức, nhịp đập vững vàng. Thương Vạn Hắc theo lời thở dốc mấy cái, khí tức rất nhanh bình tĩnh lại. Vân Triệt đứng ở trên giường, vươn tay trái ra, ánh sáng đỏ sẫm lấp lóe, huyền cương đỏ thẫm hình cầu xuất hiện, sau đó chậm rãi bay tới ngực Thương Vạn Hắc. Đây là cái gì? Đông Phương Hưu kinh ngạc nhìn huyền cương. Trên Thiên Huyền Đại Lục, huyền cương chỉ có cấp bậc thánh địa mới biết. Lăng Khôn ngày ấy, mặc dù ở Thiên Kiếm Sơn Trang thuận miệng đề cập tới thập đại tông môn một câu huyền cương, nhưng chỉ là cái tên mà thôi, không ai biết huyền cương hình dạng gì. Vân Triệt không trả lời, nhắm mắt lại, tinh thần cấp tốc tập trung. Đông Phương Hưu thu hồi tiếng động, không có hỏi lại, hơi cau mày quan sát thứ kỳ dị trước mắt đã vượt qua nhận thức. Một lúc sau, Vân Triệt mở to mắt, hoàng thượng, thu hồi huyền lực trên người, chốc lát, cảm giác thứ gì xâm nhập vào ngực, tuyệt đối không được kháng cự. Thương Vạn Hắc khẽ gật đầu, Vân Triệt khẽ thở một hơi, tuy rằng hắn cảm giác nhất định sẽ thành công, nhưng dù sao lần thứ nhất sử dụng huyền cương, trong lòng hắn không tránh khỏi chút thấp thỏm. Để đảm bảo không có sơ hở nào, Vân Triệt trực tiếp mở ra huyền quan thứ nhất và thứ hai. Ngay một khắc đó, ánh sáng trước mắt Vân Triệt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, vốn dĩ huyền cương màu đỏ bỗng nhiên chuyển thành màu cam, duy trì trong chớp mắt lại biến thành màu vàng. Sức mạnh khí tức huyền cương cũng tăng gấp đôi, thật kỳ quái, lại còn thay đổi màu sắc. Thương Nguyệt ngạc nhiên kinh hô, Vân Triệt trái lại sững sờ nơi đó, chuyện gì thế này? Màu sắc huyền cương tại sao lại biến thành màu vàng? Gia Gia đã nói huyền cương sau khi giác tỉnh cả đời sẽ không biến đổi, chính là giác tỉnh huyền cương rõ ràng là cấp thấp nhất màu đỏ thẫm, tại sao lại bỗng nhiên thay đổi? Hơn nữa không chỉ thay đổi màu sắc, cả cường độ đều chuyển hóa thành cường độ huyền cương màu vàng. Chờ chút, chẳng lẽ là... Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, cấp tốc đóng huyền quan thứ hai của mình, duy trì ở trạng thái tà phách. Nhất thời màu sắc huyền cương lập tức từ màu vàng biến thành màu cam. Vân Triệt đóng tà phách, duy trì hết thảy trạng thái huyền quan thứ nhất, huyền cương biến trở về thành màu đỏ thẫm. Vân Triệt lại từ từ mở ra phần tâm, màu sắc huyền cương tức thì ở đó lần thứ hai biến thành vàng. Nhìn hào quang huyền lực quái dị không ngừng thay đổi màu sắc, vẻ mặt Vân Triệt vẫn nghiêm nghị. Cả Đông Phương Hưu lẫn Thương Nguyệt đều cho rằng hắn đang tiến hành công tác chuẩn bị thận trọng, ngưng thở không dám lên tiếng. Vân Thương Hải tuyệt đối sẽ không lừa hắn, loại huyền cương biến hóa này tuyệt đối không bình thường. Lẽ nào bởi vì mình có huyền mạch đặc thù? Huyền cương do huyền mạch cùng huyệt mạch dung hợp, bản thân giác tỉnh huyền cương là màu đỏ thẫm yếu nhất, vô cùng có khả năng bởi vì mình vốn huyền mạch tàn phế, 16 tuổi mới hồi sinh huyền mạch tà thần ở trạng thái bình thường không khác gì những huyền mạch khác, nhưng mỗi lần mở ra một cảnh, sức mạnh huyền mạch xuất hiện tăng lên dữ dội, nói cách khác, mỗi một lần mở ra một cảnh, sức mạnh tà thần huyền mạch sẽ phát sinh một lần nhảy vọt, sức mạnh huyền cương tương quan với huyền mạch, bản thân huyền cương biến dị, chẳng lẽ bởi vì mình có huyền mạch đặc thù, năng lực huyền mạch nhảy vọt, kéo theo huyền cương biến chất. Đây là giải thích duy nhất rồi. Huyền cương không chỉ dưới dạng sức mạnh thể, còn có thể là tinh thần thể. Đồng thời, tinh thần thể cùng sức mạnh có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, đánh tan đặc tính lẽ thường, đủ để Vân Triệt diệt trừ cổ độc trên người Thương Vạn Hác. Chỉ là không nghĩ tới, hắn còn chưa bắt đầu giải trừ cổ độc đã gặp phải biến cố như vậy. Không, nếu nói là biến cố, chẳng bằng nói là một kinh hỉ bất ngờ. Tuy rằng hắn chỉ mới là giác tỉnh Huyền Cương, cảm tình đối với Huyền Cương không mãnh liệt như Vân Thị tộc nhân, nhưng xét cho cùng là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong mắt Vân Thị tộc nhân, càng giống sức mạnh linh hồn bình thường hơn. Huyền Cương mỗi một phần đều sẽ tự thân tổng hợp sức mạnh toàn diệt. Màu đỏ thẫm Huyền Cương chỉ có thể phát huy sức mạnh chính mình, mà màu vàng lại có thể phát huy 3 phần sức mạnh. Nếu mở ra cảnh quan có thể khiến cho Huyền Cương biến chất, như vậy lúc mở ra luyện ngục nên biến thành 4 phần sức mạnh màu xanh lục Huyền Cương, tương lai lại mở ra oanh thiên, chính là giống Vân Thương Hải màu xanh Huyền Cương. Còn nếu mở ra đệ ngũ cảnh Diêm Hoàng, vậy đã vượt qua Vân Thương Hải màu xanh lam Huyền Cương, 6 phần sức mạnh, thật là một luồng trợ lực khủng bố bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Vân Triệt trong lòng hơi kích động, hắn lập tức đè xuống tâm tình dư thừa, tập trung tinh thần. Rất nhanh, màu vàng Huyền Cương trước ngực Thương Vạn Hác chậm chậm biến mất, hóa thành một luồng linh hồn thể thoát ra khỏi Vân Triệt. Theo ý thức Vân Triệt dẫn dắt, cỗ linh hồn thể hóa thành một đạo lưu quang vô hình từ ngực Thương Vạn Hác tràn vào thẳng tới tâm mạch, sau đó thâm nhập tìm được phệ hồn với mệnh cổ, giống như kim châm thẳng tắp đâm vào phệ hồn cùng mệnh cổ trong thân thể. Bây giờ phệ hồn với mệnh cổ đã lớn hơn 2 lần so với lần trước, cướp đoạt sinh mệnh Thương Vạn Hác đã đến mức cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải Thương Vạn Hác thân là đế hoàng, dùng vô số linh dược bổ dưỡng, căn bản không khả năng chống đỡ đến bây giờ. Vân Triệt trầm tâm tĩnh khí, đâm vào trong cơ thể Huyền Cương, quấn chặt lại ngụ ở mệnh hồn, sau đó mạnh mẽ hút ra, rồi nhanh như tia chớp rời đi, đâm đến tâm mạch Thương Vạn Hác. Phốc, một tiếng vang nhỏ, trước ngực Thương Vạn Hác xuất hiện huyết động to bằng nửa nắm đấm, khắp cả người trắng bệch, cổ trùng từ trong bay ra. Thương Nguyệt a một tiếng kêu sợ hãi, cổ trùng kịch liệt giãy giụa mấy lần, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh, nhanh chóng hóa thành trong suốt, biến mất không thấy hình bóng. Thương Vạn Hác như từ trong ác mộng thức tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt vô cùng thống khổ, trán đổ mồ hôi như mưa. Vân Triệt thu hồi Huyền Cương, lấy huyền lực cấp tốc niêm phong thương thế Thương Vạn Hác. Phụ hoàng, ngươi không sao chứ? Thương Nguyệt bị dọa sợ giật mình, cuống quýt đỡ lấy Thương Vạn Hác. Thương Vạn Hác trơ mắt nhìn cổ trùng đáng sợ từ trong cơ thể mình bay ra, đồng thời hóa thành trong suốt, trên mặt tái nhợt lộ ra sắc thái như chút được gánh nặng. Hắn thật dài thở dốc một hơi nói, "Trẫm không có chuyện gì. Vân Triệt, cảm ơn ngươi, ngươi không chỉ thỏa mãn nguyện vọng lớn nhất trẫm cả đời này, hiện tại lại cứu trẫm một mạng, trẫm nhất định báo đáp." Vân Triệt lần trước đã nói, phệ hồn với mệnh cổ dựa vào huyết mạch túc chủ mà ký sinh, cùng chung mạch máu túc chủ, hai thứ bất luận thứ nào bị diệt, thứ khác cũng sẽ lập tức chết đi. Mà bây giờ phệ hồn cùng mệnh cổ tiêu vong, phương thức diệt trừ giống hệt như Vân Triệt miêu tả, hóa thành hư không. Mà hắn tuy rằng phải chịu thống khổ không thể tả, nhưng còn sống, điều này cũng mang ý nghĩa Vân Triệt thành công. Vân Triệt khẽ mỉm cười, may mắn không phạm phải sai lầm, quá trình dễ dàng hơn ta dự đoán. Dù sao một con cổ trùng mà thôi, hồn lực yếu không đỡ nổi một đòn. Tiếp đó hoàng thượng chỉ cần nửa tháng bồi dưỡng, nửa tháng bồi dưỡng lại nửa tháng đại bổ, không quá 2 tháng thân thể sẽ khỏi hẳn, trong tinh hổ mãnh tinh lực dồi dào như trước. Thật sự Thương Nguyệt và Đông Phương Hưu chăm miệng một lời, thật sự có thể khỏi hẳn. Ha ha, Vân Triệt, trẫm tuyệt đối tin tưởng. Thương Vạn Hác mặc dù cực lực duy trì uy nghi, nhưng trong thanh âm rõ ràng kích động run rẩy. Đối với một người nằm trên giường mấy năm, kề bên cái chết vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng mà nói, Vân Triệt không thể nghi ngờ, hoàn toàn thành sự thật. Vân Triệt xác định gật đầu. Hoàng thượng suy yếu là bởi vì mất quá nhiều nguyên khí, nhưng nguyên khí không phải tinh huyết, có thể từ từ khôi phục như cũ. Hơn nữa, lấy điều kiện hoàng thất, quá trình này không cần quá lâu, không chỉ có thể khỏi hẳn, chỉ cần được bảo dưỡng tốt, lại thấy được huyền lực tôi thể, sống thêm 100 năm cũng không vấn đề gì. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đông Phương Hưu kinh nghỉ. Thương Nguyệt càng mừng rỡ đến choáng váng, nàng ôm lấy cánh tay Vân Triệt, hốc mắt đọng lệ hoa. Vân sư đệ, cảm ơn ngươi, ta... Cô kích động đến kinh hỉ, nàng đều không biết nên nói câu gì. Thương Vạn Hác trái lại cười ha hả, Nguyệt Nhi, con cảm ơn cái gì? Ngươi trao cả tâm cho hắn, chẳng lẽ còn có thể tìm ra thứ đáng quý hơn để cảm tạ hắn sao? Ha ha ha. Phụ hoàng, tuy rằng trước đã thân thiết trước mặt tất cả mọi người, đôi bên tâm sự, nhưng giờ khắc này bị Thương Vạn Hác nói trắng ra, nàng vẫn ngại ngùng. Nhưng tay ngọc nắm lấy cánh tay Vân Triệt không hề buông ra. Khuôn mặt Vân Triệt cũng quẫn bách một hồi, vội vàng chuyển đề tài. Ấy, Sư tỷ, phụ hoàng tỷ hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trước hết đi ra ngoài. Đông Phương phủ chủ, vết thương trên ngực còn có an toàn của hoàng thượng làm phiền người. Cổ Thu Hồng người này tốt nhất không nên để cho hắn đến gần hoàng thượng, hắn thủ đoạn ám hại, người không thông y đạo, rất khó nhìn thấu. Đông Phương Hưu gật đầu, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hoàng thượng bị ám hại lần thứ hai. Còn Cổ Thu Hồng, người này tuy rằng không thể động đến, nhưng nếu bị ta bắt được, tất để hắn chết không nơi táng thân. Vân Triệt và Thương Nguyệt cáo từ đi ra tẩm cung, sau đó một đường sóng vai đi tới Lãm Nguyệt cung. Lúc này toàn bộ lụa đỏ Lãm Nguyệt cung được dỡ xuống, chút dấu vết đều cũng không lưu lại. Nhìn thấy vậy, Thương Nguyệt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo Vân Triệt nhìn thấy sẽ không thoải mái. Sau khi người tương ngộ, bây giờ mới có cơ hội ở cùng một chỗ. Thương Nguyệt đóng cửa cung, dùng sức ôm lấy Vân Triệt, ôm lấy hắn nhắm mắt lại, cũng không muốn tiếp tục buông ra. Vân sư đệ, không mất đi ngươi, thật tốt. Thương Nguyệt nhẹ nhàng thủ thỉ, ta cũng giống vậy, không mất đi ngươi, thật tốt. Vân Triệt nói khẽ. Thương Nguyệt chợt cười khẽ một tiếng, giả sẵn giọng, hắn không phải là ngươi, mà là các ngươi mới đúng. Ngươi cái tên nam nhân hư, cho ngươi cậy mạnh, 16 tháng trước không chỉ suýt chút nữa mất mạng, còn bại lộ quá khứ phong lưu. Vừa nói, bờ môi Thương Nguyệt đồng thời hơi vảnh lên, nhưng cũng không có ý tứ tức giận. Mất lại tìm được, nàng đã có vô hạn cảm kích trời xanh, làm sao cam lòng trách hắn cái gì, tính toán cái gì. Ách, phong lưu, quá khứ. Vân Triệt sững sờ, cái này, ngươi với Hạ Khuynh Nguyệt là phu thê, cái này ta biết, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại cùng Sở Nguyệt Thiền. Ngươi quả thực thành kẻ thù chung của cả nam nhân thiên hạ. Vân Triệt trợn mắt ấp úng giải thích, cái này ta cùng tiểu tiên nữ, à không, Sở Nguyệt Thiền, chuyện như thế, nàng sau khi nhận được tin tức hắn chết đi, giống như phát điên chạy đi Ngự Kiếm Đài muốn hủy diệt Hình Thiên Kiếm, sau đó còn thổ huyết hôn mê tại chỗ. Nàng đối với hắn là tình thâm ý trọng, thậm chí ngay cả một tia đố kỵ đều không thể sinh ra, chỉ là dù là ai cũng không nghĩ đến. Băng nhan, băng hồn, băng tâm, đã từng vô số đỉnh cấp thanh niên tuấn kiệt si tình cuồng dại, nhưng ngay cả bộ mặt đều không thể nhìn thấy băng thiền tiên tử lại chân thành vì ngươi. Hì, chuyện này chỉ có thể kết luận do Vân sư đệ của ta quá tốt, quá ưu tú. Ta tin tưởng chỉ cần Vân sư đệ đồng ý, trong thiên hạ này không có nữ tử ngươi không chinh phục được. Nói như vậy, trên mặt Thương Nguyệt còn tràn ngập kiêu ngạo. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, nhất thời có chút ngây người. Lúc ở Thiên Kiếm Sơn Trang, Sở Nguyệt Thiền lần lượt tỏ ra tuyệt tình. Kinh nghiệm giữa hắn và Sở Nguyệt Thiền, Sở Nguyệt Thiền không thể nói cho bất luận người nào, hắn cũng không muốn nói cho bất cứ ai. Hắn vốn tưởng rằng trừ phi Sở Nguyệt Thiền dao động, bằng không cái này vĩnh viễn bí mật, không nghĩ tới lại cứ như vậy được thiên hạ đều biết. Vân Triệt ra đầu tê dại một hồi, có thể tưởng tượng được Lăng Nguyệt Phong, Tiêu Tuyệt Thiên hai nhân vật đối với hắn cỡ nào hận thấu xương. Băng Thiền tiên tử bọn họ lúc trước chỉ có thể ảo tưởng, lại bị một vãn bối cướp đi. Chuyện này, cái kia Nguyên Bá đâu? Đúng rồi, Nguyên Bá hiện tại ở đâu? Hắn có sao không? Vân Triệt vốn muốn đổi chủ đề, nhưng vừa nhắc tới Hạ Nguyên Bá, trong lòng hắn tức khắc căng thẳng, chỉ sợ sau ngày hôm đó Nguyên Bá sẽ nghĩ quẩn. Nguyên Bá, ta không biết. Thương Nguyệt lắc đầu, sau khi ngươi bị Hình Thiên Kiếm trấn áp, ta ngất đi, tiếp đó gặp một hồi ác mộng thật dài, ngày hôm sau tỉnh lại, lúc tỉnh lại ta nghe Tần phủ chủ nói, Nguyên Bá một mình đi rồi, không cho bất luận người nào ngăn cản, cũng không có bất luận người nào đi theo, không ai biết hắn đi nơi nào. Khoảng thời gian này tới nay, ta không chỉ một lần phái người đi tìm hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến hắn, thật giống như bốc hơi khỏi Thương Phong Đế Quốc. Có điều, ta tin tưởng Nguyên Bá nhất định không có chuyện gì, bởi vì hắn trước khi đi đã nói với Tần phủ chủ, mạng của hắn là do ngươi đổi lấy, hắn bất luận như thế nào nhất định không thể để cho mình chết. Nói tới Hạ Nguyên Bá, Thương Nguyệt dốc lòng lo lắng. Nguyên Bá, Vân Triệt nhẩm một tiếng, thoáng thất thần khẽ nói, cũng tốt, Nguyên Bá, hy vọng thời điểm ta tìm thấy ngươi, ngươi đã chân chính trưởng thành, có thể một mình hùng bá một phương. Ta nghĩ cái này cũng là nguyên nhân Nguyên Bá cố ý một mình rời đi. Đúng rồi, Thương Nguyệt rời khỏi ngực Vân Triệt hỏi, Vân sư đệ, ngươi về hoàng thành trước có thể đến gặp Sở Nguyệt Thiền hay không? Hài tử các ngươi đâu? Tiểu hài tử là nam hài hay nữ hài? Vân Triệt sửng sốt. Tiểu hài tử? Ta và Sở Nguyệt Thiền? Tiểu hài tử? Tiểu hài tử nào? Có ý gì? Lẽ nào ngươi còn chưa biết? Thương Nguyệt hơi kinh ngạc. Chuyện Sở Nguyệt Thiền có thai theo lý thuyết vốn nên giữ bí mật, nhưng không biết vì sao lại bị lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa, với thanh danh Sở Nguyệt Thiền đủ khiến cho tin tức trở nên chấn động. Từ hơn một năm trước đã bước đến mức độ mọi người đều biết, Băng Vân Tiên Cung cũng bởi vì vậy phải bế cung, Thương Nguyệt nghĩ, Vân Triệt nếu có thể còn sống trở về, nhất định có thể lập tức biết tin này. Mà lấy tính cách của hắn, sau khi biết nhất định ngay lập tức chạy tới Băng Vân Tiên Cung đi tìm Sở Nguyệt Thiền. Sau khi giải quyết đại sự mới có tâm tư bận tâm chuyện khác. Nhưng bây giờ nhìn phản ứng Vân Triệt, hắn dĩ nhiên không hề biết chuyện này. Ta không biết. Vân Triệt lắc đầu, bắt lấy tay Thương Nguyệt cấp thiết hỏi. Ta rời khỏi Ngự Kiếm Đài, ngay lập tức liền chạy tới nơi này. Nơi làng vừa nói là có ý gì? Ta cùng Sở Nguyệt Thiền có tiêu hài tử. Vậy là ý tứ gì? Lẽ nào... Vân Sư Đệ, người trước tiên không nên kích động. Chuyện này kỳ thực cũng không phải chuyện xấu gì. Thương Nguyệt vội vã an ủi, sau đó nhẹ nhàng giải thích. Ngày ấy, ngươi gặp chuyện, Sở Nguyệt Thiền ở Ngự Kiếm Đài ngất đi. Cử mục bà Thiên Kiếm Sơn Trang lúc bắt mạch phát hiện nàng ấy mang thai. Vân Triệt thân thể loáng một cái lung lay, đồng tử trong chớp mắt co rút lại, đại não càng oanh một tiếng biến thành trống rỗng, trọng sinh trở về Thiên Huyền Đại Lục. Đây là lần đầu tiên linh hồn hắn rung động mãnh liệt như thế. Sở Nguyệt Thiền có thai, lần đó dĩ nhiên làm cho nàng có thai. Hai tử hắn và Sở Nguyệt Thiền, từ ngày đó đã qua 17 tháng. Thời gian tính ra, hai tử của bọn họ đã sinh ra 7 tháng trước. Nội tâm Vân Triệt cuồn cuộn, luống cuống bàng hoàng, vui sướng. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình và Sở Nguyệt Thiền lần đó kết hợp dĩ nhiên chuyển lại huyết thống. Càng không nghĩ đến lúc bản thân không hề chuẩn bị đã có một hài tử. Nhưng ngay lập tức trong lòng hắn đột nhiên bỗng sinh ra hoảng sợ. Sở Nguyệt Ly, Băng Thiền Tiên Tử, Băng Vân Tiên Cung, nàng không phải nữ tử bình thường, lạnh lùng như huyền băng, lại mang danh nghĩa Băng Thiền Tiên Tử, càng là tiên tử đứng đầu 7 người trong Băng Vân Tiên Cung, danh chấn thiên hạ. Nàng nhất cử nhất động không chỉ liên quan đến bản thân, càng liên quan đến danh dự và tôn nghiêm Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung chưa bao giờ cho phép môn hạ đệ tử kết hôn phối. Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn với hắn cũng không thể nảy nay tình cảm, không thể làm phu thê thực. Sở Nguyệt Thiền đứng đầu Băng Vân Tiên Cung, điểm này tuyệt đối không thể vi phạm. Chuyện nàng có thai cứ như vậy bị phơi bày ra, huyên náo thiên hạ đều biết, có thể tưởng tượng được đối với danh dự Băng Vân Tiên Cung ngàn năm vấy bẩn ra sao. Với Băng Vân Tiên Cung mà nói, vết nhơ có lẽ vĩnh viễn không cách nào xóa được. Cho dù là đệ tử bình thường phạm vào sai lầm lớn như vậy, Băng Vân Tiên Cung cũng không thể giữ lại. Huống hồ địa vị Sở Nguyệt Thiền chỉ đứng sau công chủ, như vậy sau khi nàng trở lại Băng Vân Tiên Cung sẽ phải chịu đối đãi như thế nào, có phải chịu trách phạt nghiêm khắc hay không? Còn có hài tử của bọn họ, Băng Vân Tiên Cung sẽ để Sở Nguyệt Thiền sinh hài tử ra sao? Trong lòng Vân Triệt dâng lên khiếp sợ, bởi vì khả năng Băng Vân Tiên Cung cho phép Sở Nguyệt Thiền sinh hài tử gần như không thể. Như vậy Vân Triệt kịch liệt run rẩy, đại não hỗn loạn, nỗi sợ to lớn, tay chân trong nháy mắt gần như lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên hắn thất kinh như thế, hoảng sợ bất an như thế. Thương Nguyệt lập tức cảm giác tay Vân Triệt trở lên lạnh lẽo, trong lòng nàng run lên, vội vã an ủi. Vân Sư Đệ, không nên lo lắng, Sở Nguyệt Thiền danh chấn thiên hạ, ở toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, không người nào có thể tổn thương nàng, nàng nhất định có thể bảo vệ tốt hài tử các ngươi. Vân Triệt giơ tay bóp thái dương, cố gắng trấn tĩnh, nhưng làm sao cũng không thể tỉnh táo lại. Hắn lo lắng nói, tại sao lại như vậy? Làm sao lại phát sinh chuyện như vậy? Tại sao thời điểm phát sinh chuyện như vậy, ta lại mắc kẹt ở nơi đó? Nàng ấy phải làm gì? Băng Vân Tiên Cung sẽ đối xử với nàng ấy thế nào? Còn có hài tử của chúng ta. Hắn nắm lấy vai Thương Nguyệt hốt hoảng nói, sư tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, tỷ có tin tức liên quan tới nàng không? Nàng hiện tại thế nào rồi? Băng Vân Tiên Cung có cho phép nàng đem sinh hài tử hay không? Thương Nguyệt lắc đầu, ánh mắt mông lung nói, sự kiện phát sinh không lâu, Băng Vân Tiên Cung hoàn toàn bế cung, ngay cả đệ tử ở bên ngoài cũng bị triệu hồi cho tới bây giờ. Băng Vân Tiên Cung vẫn như cũ, vẫn bế cung, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Người nỗ lực bái phỏng Băng Vân Tiên Cung đều bị từ chối, hoàn toàn không có tin tức về Sở Nguyệt Thiền. Vân Triệt hai tay nắm chặt. Qua một hồi lâu, hắn gắng sức thở một hơi, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Thương Nguyệt. Sư tỷ, phụ hoàng tỷ đã trừ độc cổ, trên người ngoại trừ nguyên khí tiêu hao, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần điều trị thỏa đáng sẽ khỏi hẳn. Vì lẽ đó, không cần phải nữa lo lắng. Sau khi hoàng thượng bệnh tình thuyên chuyển, thái tử với am hoàng tử nhất định có kiêng kỵ. Hơn nữa, ta tạo thành uy hiếp, chí ít gần nhất không dám có thể hành động. Khoảng thời gian này, tỷ cẩn thận ở lại trong cung, nơi nào cũng không được đi. Ngươi phải đi. Đúng, ta nhất định phải rời đi. Vân Triệt nhíu mày, giọng nói kiên định. Ta phải lập tức đi Băng Vân Tiên Cung một chuyến, bằng không, trong lòng không thể yên ổn. Ta biết chuyện này đối với tỷ rất không công bằng. Ta sau khi trở về bảo đảm. Không cần nói, Thương Nguyệt đưa tay đặt lên môi Vân Triệt, đưa tình nhìn hắn. Vân Sư Đệ, dù cho có chút đa tình, nhưng là người trọng tình nghĩa, Đây mới là Vân sư đệ lựa chọn, ngươi an tâm đi thôi, ta tin tưởng trên thiên hạ này không có chuyện ngươi không giải quyết được. Ta có thể tưởng tượng tình duyên giữa các ngươi có nhiều trùng hợp cùng gian nan, nếu trời cao đã xe duyên vậy nhất định sẽ không nhẫn tâm kết nghiệt duyên, nàng ấy sẽ không có chuyện gì, hai thứ các ngươi nhất định sẽ không gặp chuyện. Ta chỉ hy vọng bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải nghĩ đến an toàn của mình. Ta sẽ ở lại trong cung, nơi nào đều không đi, mỗi ngày chờ ngươi trở về. Còn người thân ở Lưu Vân Thành nữa, bọn họ nhất định đang đợi ngươi trở lại. Lời nói Thư Nguyệt giống như làn gió ấm áp lướt nhẹ qua nội tâm Vân Triệt. Hắn ôm thân thể mềm mại, nặng nề gật đầu, sau đó dùng sức hôn lên trên trán nàng, rồi xoay người bước nhanh rời đi. Vân Triệt không có khế ước huyền thú, chỉ có thể dùng hai chân. Hắn dùng tốc độ lên tới cực hạn, giống như điên xông thẳng ra ngoài cung. Thị vệ ven đường chỉ cảm thấy một cơn gió lớn từ bên cạnh người vọt qua, khi phản ứng lại căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng dáng. Vân Triệt cũng rõ ràng vị trí cụ thể Băng Vân Tiên Cung, chỉ biết là ở Thương Phong Bắc Cảnh, phía bắc Tử Vong Hoang Nguyên. Vân Triệt rất nhanh muốn rời khỏi hoàng cung, ở trong hoàng thành nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ lương thực, dược, nước uống, sau đó xông thẳng phương bắc mà đi. Hắn chạm thứ nhất chính là Tử Vong Hoang Nguyên, thẳng đường Thương Phong Hoàng Thành đến Băng Cực Tuyết Vực, bắt ngang qua Tử Vong Hoang Nguyên. Nếu là đi theo lộ trình ngắn nhất đến Băng Vân Tiên Cung, vậy phải đi ngang qua Tử Vong Hoang Nguyên. Cũng bởi Tử Vong Hoang Nguyên quá mức nguy hiểm, cơ bản tất cả mọi người sẽ chọn đi theo đường vòng, mà Vân Triệt chọn đi thẳng đến Tử Vong Hoang Nguyên. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất đến Băng Vân Tiên Cung. Một đường đón gió, gió bắc hơi lạnh, đầu óc cũng từ từ bình tĩnh lại. Một trận nghi hoặc xuất hiện trong đầu. Sở Nguyệt Thiền bị phát hiện có thai là chuyện kinh thiên đại sự, người Băng Vân Tiên Cung tất nhiên sẽ giấu kỹ bí mật trước tiên. Người phát hiện là Cửu Mục bà đã gần 200 tuổi, tuyệt không phải người nhiều lời. Lúc đó còn có vô số khách nhân, ngay cả là Thiên Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không làm mất mặt Băng Vân Tiên Cung. Càng không hiểu chuyện này nếu như truyền đi sẽ khiến kinh thế hãi tục cỡ nào, đối với danh dự Băng Vân Tiên Cung ngàn năm ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Vậy tại sao chuyện này lại truyền bá ra ngoài, hơn nữa náo động đến mức thiên hạ đều biết? Dựa theo Thương Nguyệt kể lại, tựa hồ không lâu sau đó truyền bá sôi nổi, chính xác có người tận lực khiến tin tức này bằng tốc độ nhanh nhất khuếch tán. Chuyện này truyền ra hay không, đối với Băng Vân Tiên Cung, đối với Sở Nguyệt Thiền, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là đặc biệt khác một trời một vực. Nhất định có người dụng tâm khuếch tán, đồng thời đổ thêm dầu vào lửa. Rốt cuộc là ai? Vân Triệt âm thầm cắn răng, nếu quả như vậy, bất luận ngươi là ai, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá lớn. Tốc độ Vân Triệt mặc dù nhanh, nhưng dù sao không thể so với cao đẳng huyền thú. Tới gần trạng vạng, Vân Triệt bắt đầu có chút mất sức. Hắn ở ven đường mua một con vẫn tính cao đẳng huyền mã, gấp rút phi nước đại. Khi huyền mã kiệt lực trực tiếp vứt bỏ, lại mua một con mới. Đến buổi chiều ngày hôm sau, đã cách Thương Phong Hoàng Thành 2000 dặm, Vân Triệt bắt đầu có chút hối hận, quên mượn tuyết nhãn của Thương Nguyệt. 3 ngày sau, trước mắt hắn rốt cuộc xuất hiện thị trấn nhỏ quen thuộc. Xa xa phía trước, bất cứ lúc nào cũng truyền đến âm thanh huyền thú cao vút. Nơi đó chính là 1800 dặm Tử Vong Hoang Nguyên. Đây trấn nhỏ cách Tử Vong Hoang Nguyên gần nhất. Lúc trước Vân Triệt từ Thương Phong Hoàng Thành đi tới nơi này mất dòng dã 10 ngày, mà lần này thời gian chỉ không tới 3 ngày, huyền mã đã thở hổn hển, thể lực không chống đỡ nổi. Vân Triệt từ trên ngựa nhảy xuống, không hề quản nó, cất bước tiến vào trong trấn nhỏ, phải vượt qua huyền thú nguy hiểm của Tử Vong Hoang Nguyên. Vật cưỡi không chỉ vô dụng, ngược lại chính là cái phiền toái. Trấn nhỏ náo nhiệt trước sau như một, xuyên qua đường nhỏ có rất nhiều mạo hiểm giả cùng đội ngũ rèn luyện đến từ nhiều nơi khác nhau. Vân Triệt nhìn chung quanh tìm kiếm nơi bán vật cưỡi, nhưng đi không quá vài bước, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại khí tức dị dạng. Vân Triệt hơi cau mày, cấp tốc tập trung tinh thần, linh giác lặng yên không tiếng động tản ra, nhất thời cảm giác được trước, sau, trái, phải, thậm chí phía trên lóe lên 7-8 ánh mắt khác thường, cùng sát ý cực kỳ nhỏ. Tuy rằng bọn họ ẩn giấu vô cùng tốt, nhưng dù tốt gấp 10 lần cũng không thoát khỏi Vân Triệt trong dưới ngàn lần bị đuổi giết luyện thành linh giác. Trong đó một đạo khí tức cũng là khí tức mạnh nhất, hắn vô cùng quen thuộc. Phần Thiên Môn đại trưởng lão Phần Mạt Ly. Phần Thiên Môn tốc độ hành động nhanh chóng vượt xa dự liệu Vân Triệt, hơn nữa nắm rõ hướng đi từ lâu, biết chắc chắn hắn chọn con đường này. Vân Triệt ung dung thản nhiên, không nhanh không chậm, tiêu sái tiến vào nhà trọ lần trước từng ở,